Tiểu thuyết Chìa khóa thiên đường, tác giả Archibald Joseph Cronin, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Phần 4: Chuyện bất ngờ ở Trung Hoa, chương 1. Đó là vào đầu năm 1902, một chiếc xuồng nghiêng một bên, lướt đi một cách biến nhát. Chiếc thuyền ngược lên dòng sông màu vàng bao la lên Tawan trong tỉnh Chesku, dài hơn 1.500 cây số từ Changsin và được trang trí bằng một hình trên mũi thuyền không mấy bất ngờ, bằng một linh mục đạo Thiên Chúa tầm dốc trung bình, chân mang vớ và đội mũ kiểu thuộc địa trên đầu, đã sờn ở một góc, ngồi dắt dẻo trên cột buồm mũi, và quyển kinh Nhật tụng đặt rất cân bằng trên một đầu gối, ngừng một lát duyệt đọc lắp bắp lớn những chữ Hán ngữ. Mỗi vần tương tự nhau trên thanh quản kiệt sức của cha phải có sự chuyển giọng như một hộp âm lên xuống nửa cung. Và để nghỉ ngơi, cha để mắt mình nhìn thơ thẩn trên khung cảnh đang chuyển động màu nâu dập dàng đất. Mệt lả vì trải qua 10 đêm ở trong một khoang tàu chật hẹp, khao khát một luồng không khí trong lành, cha đã vạch một lối đi về phía trước qua đám đông hành khách gần như đồng nhất. Công nhân ở nông trại, thợ đan lát và thợ làm da thuộc ở Shenzhen, kẻ cướp và ngư dân, binh lính và tiểu thương đang đến Bai Tăng hối hả chen vai thích cánh, hút thuốc, tán gẫu và nấu ăn ở giữa những chiếc lồng vịt và bồ câu. Những con lợn bị nhốt và một con dê duy nhất đang đá hậu trong gió lưới. Dù cha quả quyết không làm ra vẻ khó khăn, nhưng tiếng ồn, quang cảnh và đủ thứ mùi vị ở giai đoạn cuối này có vẻ không bao giờ dứt trong một chuyến du hành đã bắt đầu thử thách Francis rất gay gắt. Khi nghĩ rằng mình sẽ đến Bai Tan tối nay, cha tạ ơn Chúa và Thánh Ancre. Mặc dù sắp đến, cha vẫn chưa tự tin mình có thể hòa nhập vào cái vũ trụ mới mẻ và kỳ ảo. Cái vũ trụ quá sức xa xăm, xa lạ, khác biệt không tưởng tượng nổi với điều mà cha đã từng hy vọng được biết. Cuộc sống của cha như thình lình rẽ sang một bước ngoặt, một đường cong thô lỗ tách khỏi đường đời tự nhiên. Cha nén lại một tiếng thở dài. Những người khác tiếp tục đi đường thẳng và bình thường, bản chất kỳ lạ của cha lại mượn một con đường ngoằn ngoèo và tách biệt. Cuộc chia ly với người thân rất căng thẳng. Nét mai thai đã chết vào 3 tháng trước đó là dấu chấm hết cho bệnh động kinh thật lố bịch cho kiếp sống đáng thương của ông. Nhưng Polly, cha hết lòng hy vọng ngày kia sẽ gặp lại bà. Điều an ủi cha là khi nghĩ rằng Judy đã có một chỗ làm thư ký đám mái trong tòa thị chính ở Taino Castle, vì công việc bảo đảm này có nhiều khả năng thăng tiến. Để tôi rèn thêm lòng can đảm, cha rút từ túi áo phía trong lá thư xác minh mình sẽ được bổ nhiệm. Thư này do linh mục Millay gửi. Cha Millay đã ngừng công việc ở giáo phận Saint Dominic và cống hiến trọn thời gian cho việc quản lý khâu truyền giáo nước ngoài. Francis đã nhận thư ở Đại học Liverpool, nơi mà trong một năm cha lao vào học cần mẫn một khóa cấp tốc tiếng Trung Hoa. Francis thân mến, rất vui mừng mình báo cho bạn những tin tức tốt lành. Chúng ta được biết sự nhượng quyền cho chúng ta ở Bai Tăng, trong địa phận phó linh mục Chesco, theo quản lý của Hội Truyền giáo nước ngoài, vừa được Giáo đoàn Tuyên truyền Đức tin phê chuẩn. Chúng tôi đã quyết định tối nay tại cuộc họp của Hội Truyền giáo ở Taino Castle rằng từ nay không gì có thể ngăn cản bạn lên đường. Cuối cùng, mình có thể gửi khẩn cấp cho bạn về tổ chức truyền giáo thần thánh ở phương Đông. Mình cũng có thông tin Bai Tăng là một chỗ đẹp, tọa lạc ở sâu ở phía trong nhưng bên một bờ sông dễ chịu. Đó là một đô thị trù phú nơi người ta sản xuất đồ đan lát. Các loại ngũ cốc, thịt, gia cầm, trái cây nhiệt đới rất dồi dào. Nhưng điều quan trọng nhất là hoạt động truyền giáo của chúng ta được ban phúc và thịnh vượng dù hơi cô lập và sủi thai không có cha xứ phụ trách từ một năm nay. Mình tiếc rằng không có hình ảnh nhưng cơ ngơi khá ổn thỏa. Chỗ đó bao gồm một nhà nguyện, một nhà dành cho các cha, dây quanh là dòng rào. Chữ này khiến ta mơ đến các cuộc phiêu lưu. Bạn có nhớ không, khi hồi còn nhỏ chúng ta chơi trò người da đỏ, nhưng xin tha lỗi cho sự nhiệt tình của mình. Điều ưu tú nhất là thống kê mình kết hợp ở đây một bản báo cáo gần đây của cha Lauli đã về hưu ở San Francisco từ một năm nay khi cha rời khỏi Bai Tăng. Mình không cần phân tích tài liệu này ở đây, mà chắc là bạn sẽ nghiên cứu từng chi tiết. Tuy nhiên, mình nhấn mạnh trong vòng không đầy 3 năm, con số tuyệt đẹp là đã đạt đến hàng ngàn lễ rửa tội, trong đó chỉ có 1/3 là rửa tội trước khi chết. Và 400 người trở lại đạo đều đã làm lễ phục sinh. Có đáng mừng không, Francis? Điều này chứng tỏ sự ban ân của Chúa đã lên men trong tâm hồn người theo đa thần giáo, ngay cả ở giữa tiếng chuông mõ của các đền thờ thần. Bản thân mình rất sung sướng khi bạn chọn được nhiệm sở này, và mình tin rằng sự cần cù chăm chỉ của bạn sẽ làm cho mùa gặt hái gia tăng. Mình sẽ vui mừng khi nhận được báo cáo đầu tiên. Mình cảm nhận rằng sau cùng bạn đã tìm được đường đi và những sai lệch nho nhỏ về cung cách và ngôn ngữ. Từng làm phiền bạn trước đây, giờ đây không còn là trở ngại cho hoạt động thường nhật của bạn. Sự hèn mọn Francis là cuộc đời của các vị thánh. Mình sẽ cầu nguyện cho bạn vào mỗi buổi tối. Mình sẽ viết cho bạn sau. Trong khi chờ đợi, bạn hãy chuẩn bị hành trang. Bạn cần những bộ đồ tu sĩ thật bền, nhiều quần ngắn, và mình khuyên bạn mang theo một chiếc thắt lưng. Bạn hãy liên hệ với Hanson và Fitt. Họ rất nghiêm túc, và hơn nữa là họ hàng với người chơi đại phong cầm ở nhà thờ lớn. Có lẽ chúng ta sẽ gặp nhau sớm hơn bạn nghĩ. Nhiệm vụ mới của mình sẽ biến mình thành một nhà du hành trước cõi vĩnh cửu. Chẳng phải tuyệt diệu lắm sao khi gặp lại nhau trong những khu vườn rợp bóng mát ở Python. Còn nữa, mình khen ngợi và chúc lành cho bạn. Người anh tận tùy của bạn dưới bóng Chúa Kitô, Anselm Milley, thư ký hội truyền giáo nước ngoài, giáo khu Tynecastle. Gần lúc mặt trời lặn, một sự kích động mãnh liệt xâm chiếm hành khách trên thuyền, tỏ ra đã gần đến nơi, một đời sống nâng cha lên sau khúc sông uốn cong, chiếc tàu đi sâu vào một vịnh rộng nhưng đầy bùn lầy. Kềnh càng một đội xuồng độc mộc, và Francis nhìn chăm chú bằng ánh mắt háo háo, cái thành phố tầng tầng lớp lớp trên bờ. Thành phố giống như một tổ ong thấp, luôn do de nhiều âm thanh và nhấp nháy những tia sáng vàng. Dưới chân cha trong bùn mềm nhão, giữa đám lao sậy, rất nhiều xuồng nhỏ và bè đã mắc cạn, trong khi cô tách ra từ xa xăm, trên một bức màn đầy núi non màu hồng và trong suốt. Cha đã hy vọng rằng hội truyền giáo gửi cho mình một chiếc tàu. Nhưng chỉ có chiếc xuồng máy tư nhân duy nhất chờ ông Gia, một thương gia giàu có ở Pai Tăng. Ông này lặng lẽ và mặc y phục bằng sa, đến trước tiên nổi lên giữa thuyền chở khách. Nhân vật này khoảng 35 tuổi, có dáng điệu của một ông già, làn da màu vàng của ông bóng láng và mái tóc ông đen đến nỗi người ta tưởng là ướt đẫm. Đóng khung trong dáng vẻ dè và kiêu kỳ, trong khi người hầu xúm xít quanh ông không nhìn Francis lấy một lần. Tuy nhiên, Francis cảm nhận mình bị lặng lẽ dò xét. Nhiều công việc quản lý khiến Francis cập bến hơi trễ với chiếc xuồng nhỏ bằng kim loại của cha. Dựa lên xuồng độc mộc, cha may mắn có chiếc dù lớn bằng vải ta tăng Shisholm, quà của tổng giám mục mắc náp khi cha lên đường. Cha cảm thấy xúc động khi thấy đám đông chen chúc ven bến thuyền. Đó là giáo đoàn của cha phải không? Đến để chào mừng cha. Thật là một cuộc đón tiếp ấm lòng sau một chuyến du hành dài và vô dị. Trái tim cha gõ trống gần như đau đớn trong lòng ngực. Nhưng than ôi, cha đã lầm, không ai chào cha. Cha phải tự vẽ ra một con đường giữa đám dân chúng, chen vai thích chánh với cha không chút hiếu kỳ. Đến bậc thềm cao, cha dừng lại ngay trước mặt cha, tươi cười, mặc đồ xanh lam. Và để dễ nhận ra, mang theo một bức hình tô màu của gia đình thánh, là hai người Trung Hoa, hai bóng dáng nhỏ bé đến gần, cười toét miệng giọng vui tươi và họ cúi chào thật sâu, cũng như làm nhiều dấu thánh giá. Chữ chào đón này không khó khăn lắm như cha tưởng tượng. Cha xúc động hỏi, các vị là ai? Chúng tôi là Hosanna và Philomene War, người dạy giáo lý của cha. Thưa cha, các vị là người của hội truyền giáo à? Dân dân, cha lo lơ, đã xây dựng một nơi truyền giáo tuyệt vời. Các vị có thể đưa tôi đến đó không? Nhất định rồi, chúng ta đi nào. Nhưng có lẽ Đức Thánh Cha trước hết hãy bằng lòng vinh danh chỗ ở hèn mọn của chúng tôi bằng cách đến đó chứ. Tôi cảm ơn các vị, nhưng tôi rất mong đến nhà thờ truyền giáo. Dĩ nhiên, vậy chúng ta đến nhà thờ truyền giáo, chúng tôi có một cái kiệu và những người phu khiên kiệu cho Đức Thánh Cha. Các vị thật đáng mến, nhưng tôi thích đi bộ hơn. Luôn tươi cười, tuy nhiên thoáng tiếc nuối, Hosanna quay đi và trao đổi nhanh vài lời, có chút chua chát với những người phu khiên kiệu dây quanh chiếc kiệu và cho họ đi. Hai người khuân giác còn ở lại, một người cầm rương, người kia cầm dù, và họ cùng lên đường. Những con đường bẩn thỉu và ngoằn ngoèo, nhưng Francis rất mừng vì đã vận động đôi chân. Sau khi bất động quá lâu trên thuyền, một nhiệt tình đầy ân phước khiến lòng cha ấm lại. Dù cha thấy nhớ nhà, cha cảm nhận mạch đập của những con người lúc nhúc này, những trái tim này, những linh hồn này, cha phải chiếm bằng được. Cha thấy một trong hai người đã dừng lại và nói với cha. Còn một nơi ở thoải mái, ở đường thở đan lưới, chỉ tốn 5 lạng bạc mỗi tháng, có lẽ Đức Thánh Cha mong qua đêm ở đó. Francis nhìn anh ngạc nhiên một cách vui thích. Không không, Hosanna, Chúng ta đi tiếp về nhà truyền giáo thôi. Có một khoảng lặng, Philomen khúc khắc ho, Francis không hiểu sao họ đứng yên tại chỗ. Hosanna lịch sự mỉm cười và giải thích. Chính tại đây, thưa cha, chúng ta đang ở nhà thờ truyền giáo. Ban đầu cha không hiểu, trước mặt họ trên bờ sông, có một khoảng đất hoang vắng trải dài, bị mặt trời thiêu đốt. Mưa sói mòn, dây quanh là bờ tường bằng đất sét đã bị đè bẹp. Ở một đầu, người ta thấy tàn tích một nhà nguyện bằng gạch chưa nung, không có mái, với một bức tường loang lổ, những bức tường khác thì đổ sụp. Gần đó, một đống xà bần có lẽ là tàn tích đổ nát của một căn nhà. Những bụi cỏ dại mọc lên, chỉ có một nơi còn trụ được giữa cảnh điêu tàn. Hơi tàn tạ nhưng vẫn còn mái rơm, đó là một chuồng bò. Trong 3 phút, Francis đứng sững tại chỗ vì kinh hoàng, rồi cha chậm chậm quay về phía hai người họ quanh, đang đứng sát bên nhau bình tĩnh, sạch sẽ và vô cảm. Ngắm cha giống nhau như hai anh em sinh đôi. Chuyện gì đã xảy ra? Đó là một nhà thờ truyền giáo rất đẹp, thưa cha. Nhà thờ tốn nhiều tiền và chúng tôi lo liệu thu xếp về tài chính khi xây dựng. Nhưng hỡi ôi, cha lo lơ tốt bụng đã xây nó quá gần nước. Và quỷ đã đổ quá nhiều mưa. Còn giáo đoàn họ ra sao rồi? Đó là những kẻ ác độc không có đức tin vào Chúa Trời. Họ nói nhanh thay phiên nhau và múa tay múa chân. Đức cha tốt lành phải hiểu cha tùy thuộc nhiều vào những người giải giáo lý. Than ôi, từ khi cha lo lơ ra đi, số tiền trợ cấp 15 lạng bạc hàng tháng của chúng tôi không được trả. Cho nên chúng tôi không thể dạy cho tín đồ không ngoan đạo như đáng lẽ phải làm. Lòng tan nát lúng túng, cha suy sôm quay mắt đi. Đó là tình trạng của nhà thờ truyền giáo và giáo đoàn. Chỉ còn lại 2 giáo dân. Nhớ đến lá thư cha có trong túi khiến cha giận dữ. Cò nắm tay lại, cha bắt đầu suy nghĩ. Hai người họ quanh nói như thác lũ và tìm cách thuyết phục cha trở về thành phố. Cố gắng hết sức, cha tìm cách thoát khỏi sự có mặt đầy phiền nhiễu và ngọt nhạt đầu môi chót lưỡi của họ. Nỗi cô đơn ít ra cũng giúp cha nhẹ nhõm hơn. Quả quyết, cha đặt chiếc sương vào chuồng bò. Ngày xưa, Chúa Kitô cũng vui lòng ở đó. Chỉ còn một chút rơm trên sàn bằng đất nện, không có nước và thực phẩm. Ít ra cha cũng có một cái giường. Cha lấy tấm chăn của mình ra, cố làm cho nơi này có thể ở được. Thình lình một tiếng còng ngân lên, cha nhảy ra ngoài chuồng bò. Bên kia những bức tường đổ sụp, ở ngôi chùa gần nhất giữa những ngôi chùa rải rác trên đồi. Một nhà sư đáng kính mặc một chiếc áo cà sa màu vàng lót bông và mang đôi giày dày, gõ một cách buồn chán vào chiếc đĩa kim loại trong buổi hoàng hôn ngắn ngủi hững hờ. 2 tu sĩ, một theo đạo Phật, một theo đạo Chúa, im lặng dò xét nhau, rồi ông già quay đi, không thay đổi sắc diện, bước lên dài bậc thềm và biến mất. Đêm đột ngột buông xuống rất nhanh. Francis quỳ gối trong bóng tối của dòng rào bị tàn phá và ngước mắt nhìn chòm sao đầu tiên. Cha cầu nguyện với một niềm tin u ám. Ôi Chúa tôi, người muốn rằng con phải đi từ cõi hư không, người đã đáp lại thói phô trương của con, đáp lại sự kính tính ngạo nghễ đầy chất người của con. Và như vậy là tốt. Con sẽ làm việc, con sẽ chiến đấu vì người. Con sẽ không bao giờ nhận thua, không bao giờ, không bao giờ. Quay về chuồng bò, cha cố gắng ngủ, dù có tiếng kêu do de của bầy muỗi và tiếng của bọ hung bay như âm thanh kim loại trong không khí ngột ngạt. Chợt cha bắt đầu mỉm cười, cha không thấy mình anh hùng, nhưng đúng hơn là lố bịch. Thánh Therese đã so sánh cuộc đời với một đêm trong khách sạn. Chắc chắn nơi mà cha mới xuống không phải là khách sạn Ritz. Sau cùng, bình minh ló dạng, cha đứng dậy, lấy ra chiếc bình rượu lễ trong hộp gỗ bá hương. Cha sáng tạo ra một cái bàn thờ trên chiếc rương và làm thánh lễ, quỳ gối trên sàn chuồng bò. Kế tiếp, cha cảm thấy mát mẻ và khoan khoái, sung sướng, hay cả khi Hosanna One đến cũng không ngăn cản được sự hứng khởi của cha. Đức Thánh Cha đáng lẽ nên để cho con phục vụ thánh lễ, chúng con được trả tiền để làm chuyện đó. Và bây giờ có phải chúng ta nên đi tìm nơi ở tại đường thợ đan lưới không? Cha suy nghĩ, cha quyết định ở tại chỗ cho đến khi tình cảnh này sáng tỏ. Tuy nhiên, cha phải tìm một trung tâm phù hợp hơn để đặt trụ sở. Cha đáp, chúng ta đi ngay đi. Đường xá đã đầy người, những con chó chạy giữa chân họ, những con lợn lục lọi trong những đống rác ở khe nước. Những đứa trẻ đi theo họ, la hét và chế giễu, những người ăn mày gian nài quấy nhiễu, chừa tay ra. Một ông già bày hàng hóa ngoài phố hàng đèn, nhổ toẹt đầy ác ý vào con quỷ trước ngoài. Ở cửa của tòa án, một thợ cạo rông đã bày hàng và thao tác những chiếc gấp dài. Những người nghèo khổ quá đông đảo, cùng những người tàn tật và những người mù mặc rối gì đâu mùa, bằng cách dò đường với một khúc tre dài và quýt sáo the thé và kéo dài. Căn phòng cao mà quan chỉ cho cha, với màn bằng giấy và tre, đủ cho việc tổ chức thánh lễ, cha lấy ở trong số tiền dành dụm ra số tiền mộ thuê một tháng trả trước, trả cho người chủ tiệm tên Hung và đặt vào phòng ký thách giá và chiếc khăn trải bàn duy nhất. Thiếu áo choàng lễ, các vật dụng trang trí bàn thờ khiến cha bận tâm. Trước đây, cha nghĩ sẽ tìm được những vật đó dồi dào ở nhà thờ truyền giáo thịnh vượng nên cha không mang gì nhiều, nhưng những điều cốt lõi ít ra là được sắp đặt. Quanh đi trước cha vào tiệm ở tầng trệt và khi xuống, cha thấy Hung lấy ra 2 lượng bạc trong số tiền mà cha đã trả, đưa cho Quanh rồi lễ phép chào. Dù anh này được cha đánh giá cao vì giá trị đúng, được người tiền nhiệm để lại, nhưng Francis bỗng chợt thấy ghê tởm. Ra ngoài đường, cha điềm tĩnh nói với Quan, cha rất tiếc Hosanna vì không thể trả cho con 15 lạng mỗi tháng. Cha lo lơ trả được mà, tại sao đức cha không trả được? Cha nghèo Hosanna, như thầy của cha trước đây, vậy cha có thể trả được bao nhiêu? Không gì cả Hosanna, chính cha cũng không được trả lương, là thượng đế trên trời sẽ ban thưởng cho chúng ta. Nụ cười của Quan vẫn không tan. Vậy có lẽ Hosanna và Philomen sẽ đi đến chỗ nào có người biết đánh giá mình. Ở Saint-Saëns, những người theo dòng giám lý cách đây 700 cây số của cha Thibodeau, nhà truyền giáo ở Saint-Saëns có thể nhận chúng con. Khi trao đổi với 2 người họ Quan, sự ác cảm của người dân đối với cha càng tăng lên. Cha đã quen với những lời chọc ghẹo của bọn trẻ. Bây giờ khi cha đi qua, một đám cu li còn trẻ tập hợp lại và vừa đuổi theo cha vừa chăm chọc. Nếu cha dừng lại, một trong số đó tiến tới và thỏa mãn nhu cầu tự nhiên của anh ta ngay bên cạnh cha. Một buổi tối, khi cha trở về vào ban đêm, một hòn đá từ trong bóng tối bay trúng vào trán cha. Bản năng chiến đấu của Francis bỗng thức tỉnh. Vừa băng vết thương với một ý nghĩ quái đản chợt đến, cha ngừng lại và chìm sâu vào suy nghĩ. Phải, tuyệt đối phải thiết lập tiếp xúc với những người này. Và có lẽ dù họ còn nguyên sơ, một khởi đầu mới sẽ giúp được họ. Sáng hôm sau, cha thuê nhờ thêm 2 lượng bạc mỗi tháng nữa phía sau tiệm của ông Hung để lập một phòng chữa bệnh nhỏ. Chúa mới biết cha chẳng biết gì nhiều, nhưng cha lại có học một khóa sơ cấp cứu người bị thương. Và vì thân thiết lâu với gia đình Tulloch khiến cha có nhiều khái niệm giữ vệ sinh tốt. Ban đầu không ai dám liều mạng vào đó, và cha mướt mồ hôi vì tuyệt vọng, nhưng dần dần có sự hiếu kỳ hỗ trợ, 1-2 người đã đến khám bệnh. Nhiều loại bệnh hoành hành trong thành phố và các phương pháp của Lan Y Trung Hoa rất mang rợ. Cha có được vài thành công, cha không đòi hỏi trả tiền cũng không yêu cầu họ phải cải đạo. Khách hàng của cha dần tăng lên, cha viết cho bác sĩ Tulloch một lá thư khẩn, đính kèo 5 bản của dì Polly và xin bác sĩ gửi đến trang bị băng bó, các loại băng và một số liều thuốc thiết yếu. Nhà nguyện vẫn trống rỗng như phòng khám bệnh thường đầy người. Buổi tối, cha có nhiều suy nghĩ hắc ám giữa phế tích của nhà thờ truyền giáo, không thể nào xây dựng lại trên vùng đất xói mòn đó. Và cha ngắm nghía, tham lam một cách thánh thiện, ngọn đồi tươi tốt, tên Ngọc Thạch xanh biếc, có triền đồi là một rừng bá hương, có nhiều chùa chiền rải rác, thật là một địa điểm huy hoàng để xây một nhà thờ Chúa. Khu đất này thuộc về một quan án tên Pao, là thành viên của hội thương gia và quan tòa. Họ là thông gia nhờ những cuộc hôn nhân, nắm trong tay mọi vụ làm ăn trong thành phố. Bản thân Pao ít đi ra ngoài, trái lại, hầu như mọi buổi trưa chiều, em họ của ông, một vị quan danh giá tuổi khoảng 40, cao lớn, mảnh mai, quản lý các khu đất của Pao đến giám sát hoặc trả tiền công nhân khai thác đất sét cạnh rừng Bá Hương. Mòn mỏi hàng tuần trong cô đơn, buồn bã và hoang tưởng, Francis không ở trong tình trạng bình thường. Cha không sở hữu gì hết, cha chẳng là gì hết. Tuy nhiên, một ngày đẹp trời, cha dám tiếp cận với ông quan lúc ông băng qua đường để đến chiếc kiệu. Cha không ý thức rằng chạy chọt trực tiếp như vậy là không đúng. Thật ra cha không biết mình làm gì. Cha hầu như không ăn gì, một cơn sốt nhẹ khiến cha choáng váng. Tôi thường ngưỡng mộ khu đất xinh đẹp mà ngài quản lý rất khôn ngoan. Quá ngạc nhiên, em họ của ông Pao ngắm giống dáng nhỏ bé của người ngoại quốc có cặp mắt rực lửa và băng dòng quanh trán. Lễ độ băng giá, ông chịu đựng sự xúc phạm sai be bét lặp đi lặp lại của linh mục đối với ngữ pháp tiếng Hoa. Ông nói ngắn gọn và lưu ý rằng cha đã làm gia đình mình mất lòng. Rồi ông nhận xét chung chung về thời tiết, mùa màng và những khó khăn mà thành phố đang phải chịu đựng vào năm trước để thoát khỏi cha, mượn cớ nói về tài chánh, bọn cướp Wai Chu. Rồi bằng một cử chỉ dứt khoát, ông mở cửa kiệu, nhưng Francis vì đang chống mặt, kiên trì tiếp tục câu chuyện về khu đất Ngọc Thạch xanh biếc. Lúc đó ông quan cười nhạt, Lãnh địa Ngọc Thạch Xanh biết là một hạt minh châu vô giá, có diện tích 60 mẫu, râm mát, được tước kỹ. Đất này bao gồm đồng cỏ và hơn nữa, có một mỏ đất sét chất lượng hàng đầu để sản xuất ngói, đồ xanh và gạch. Ông Pao không muốn bán đất. Ông ấy đã từ chối món tiền 15.000 đô la. Nghe cái giá này 10 lần cao hơn sự thẩm định điên cuồng nhất của mình. Đôi chân của Francis sụp xuống. Cha hết sốt ngay, thình lình cha thấy mình rất yếu ớt. Đầu trống rỗng hổ thẹn vì những giấc mơ phi lý mà cha từng buông mình vào. Sợ đau nhất cha cảm ơn em họ ông Pao và thì thầm những lời xin lỗi ấp úng. Người Trung Hoa này mảnh dẻ, học thức cao, ghi nhận nỗi buồn vì thất vọng của linh mục và một ánh mắt khinh miệt xuyên qua lớp mặt nạ chăm chú và dè dặt của ông ta. Tại sao đức cha lại đến chỗ chúng tôi? Buộc không có những người ngoại đạo ở nước ông sao? Chúng tôi không phải là những người ngoại đạo, chúng tôi có tôn giáo riêng của mình. Các thần thánh của chúng tôi còn xưa hơn thần thánh của các vị. Ông cha kia đã tạo dựng nhiều tín đồ Thiên Chúa bằng rót vài giọt nước lên người sắp chết và hát gia gia, hay là cho thực phẩm và quần áo với những người sẵn lòng hát bất cứ điều gì để mặc cho ấm và lấp đầy dạ dày. Đức cha cũng mong làm như vậy sao? Francis im lặng nhìn ông kia, gương mặt gầy của cha nhợt nhạt nhờ những bóng tối sâu quắm khoét sâu trong mắt cha. Cha điềm tĩnh hỏi, ngài cho rằng đó là tham vọng của tôi sao? Một khoảng lặng lạ lùng nói tiếp, thình lình người em họ của ông Pao cụp mắt xuống. Xin tha lỗi cho tôi, ông khẽ nói, tôi đã không hiểu, cha là một người trung thực. Một cảm tình nào đó len lỏi qua vẻ bối rối của ông. Tôi tiếc rằng khu đất của anh họ tôi không thể sang nhượng được. Tôi có thể giúp ích cha chuyện gì khác không? Em họ của ông Pao chờ câu trả lời với vẻ khách sáo mới mẻ, như thể ông sửa chữa sai lầm của mình. Francis suy nghĩ một lát rồi hỏi, con tim trĩu nặng. Ngài có thể cho tôi biết một cách chân thực, có những người theo đạo Thiên Chúa thật sự không? Em họ của ông Pao chậm rãi trả lời, có lẽ, nhưng không nên tìm họ ở Pai Tăng. Ông ngừng lại rồi nói tiếp, tôi nghe nói, tuy nhiên, có một ngôi làng ở núi Quan. Ông đưa tay chỉ về những ngọn núi xa xăm, làng này theo đạo Thiên Chúa từ nhiều năm rồi, nhưng nơi đó rất xa, cách đây nhiều dặm. Một tia sáng xuyên qua nỗi đau u ám đang dìm sâu tâm hồn Francis. Chuyện đó khiến tôi rất quan tâm. Ngài có thể cho tôi biết thêm chi tiết khác không? Người kia tiếc nuối lắc đầu. Đó là một địa phương nhỏ ở trên núi cao. Ít ai biết, anh họ tôi đã nghe nói đến làng đó vào việc anh ấy đi buôn gia cụ. Nhiệt tình của Francis khiến cha cố nài nỉ. Ngài có thể cho thêm thông tin. Ngài có thể cung cấp cho tôi thông tin về đường đi. Có lẽ là một tấm bản đồ. Em họ của ông Pao suy nghĩ rồi nghiêm túc ra hiệu đồng ý. Điều đó có thể làm được. Tôi sẽ hỏi ông Pao. Hơn nữa, tôi sẽ cho anh ấy biết rằng chúng ta đã có một cuộc trao đổi rất tốt đẹp. Ông chào và rút lui. Ấm lòng vì hy vọng bất ngờ này, Francis trở về phế tích. Nơi đó, nhờ vài tấm chăn, một túi da và vài thứ nồi son mua ở thành phố, cha đã dựng một cái lều trại rất nguyên sơ. Trong khi cha nấu chút cơm, đôi tay cha run lên vì xúc động. Một cô làng Thiên Chúa giáo phải phát hiện nơi đó bằng bất cứ giá nào. Lần đầu tiên từ nhiều tháng đến đây, cha cảm nhận có con đường mới do Chúa gợi hứng. Mãi suy nghĩ, cha vẫn ngồi trong hoàng hôn thì cha bị quấy rầy vì tiếng kêu của bầy quả đang tranh giành một cái xác thối bên bờ nước. Cuối cùng, cha đi đuổi chúng, và nơi đó khi những con chim kinh tởm đập cánh và quang quát quanh cha, cha thấy rằng mồi của chúng là xác một bé gái sơ sinh. Rung lên vì thương hại, cha đỡ lấy cái xác bị xé nát của tạo vật đáng thương. Nhận thấy rằng bé đã bị siết cổ rồi ném xuống nước, cha bọc cái xác nhỏ bé trong miếng vải và chôn xác trong dòng rào. Và vừa cầu nguyện cho người chết, cha nghĩ, phải, dù mình nghi ngờ, họ vẫn cần mình ở cái đất nước kỳ lạ này.